Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Hồng nhan bạc mệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại học sinh chỗ ở vị trí. Vạn Phong đem cà rem buông xuống, vô tình rơi xuống đất. Bên ngoài dính chút bụi đất, nhưng bên trong là sạch sẽ. Không chế nài ăn, ta kết quả, Vạn Phong chạy vào quảng trường đến kiểm ghi chỗ kiểm ghi. Đàm Xuân đã kiểm chép xong tất đã đứng ở xuất phát lên mạng. Chuyện gì xảy ra mà, Đàm Xuân không có cùng Vạn Phong chung một chỗ. Dĩ nhiên không biết Vạn Phong trải qua chuyện gì. Không có chuyện gì lớn mà. Loan Phượng và Chư Lão Nhị bọn họ có chút va chạm. Bây giờ không có chuyện gì. Xoay mặt ngoài ý muốn thấy được Lý Quang. Ồ, đây không phải là Thông Minh Ca sao? Làm sao ngươi vậy tham gia 1500m thi đấu? Lý Quang ngước đầu một bộ trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Nói cho ngươi, ta sở trường nhất nhưng thật ra là 1500m. Ta nhưng mà nhất định phải vào thể giáo. Lần này đại hội thể dục thể thao sau ta chính là thể giáo người. Vào thể giáo cũng là nhà nông đệ. Một cái đường ra, một khi chạy đến tương lai là có nông chuyển, không phải là có thể. Điều kiện tiên quyết là người đủ ưu tú. Vì vậy thân thể thiên phú tốt, nhà nông đệ tử vào thể giáo đều là một kiện vinh quang chuyện. Nhưng đối với Vạn Phong mà nói cũng không sao lực hút. Hắn là biết hơn 20 năm sau hàng hóa lương thực và thành phố hộ khẩu đều không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi. Đến 2018 năm nông thôn hộ khẩu ngược lại là cật hương đồ. Cho nên, có vào hay không thể đối chiếu hắn mà nói không có gì đặc biệt. Nói sau hắn vậy không có chuẩn bị đi làm lực sĩ thể thao. Ai nha, nguyên lai ngươi là muốn vào thể giáo. Như thế nói ngươi nếu là chạy thứ nhất liền nhất định có thể đi vào thể giáo liền. Dĩ nhiên ba ta và thể giáo huấn luyện viên Trương có thể là bạn học. Trời ạ, lúc này liền bắt đầu đi cửa sau. Vậy ngươi bi thảm, không phải ta xem thường ngươi. Có ta ở ngươi thứ nhất 80-90% là thổi đèn rút ra đèn cầy. Có hắn ở ngươi liền thứ hai cũng quá sức. Ngươi nhiều lắm là làm một thứ ba vui đùa một chút. Vạn Phong chỉ Đàm Xuân nói. Hừ, ta mới không thể đâu. Cùng chạy các người cũng biết lợi hại của ta. Ta nhất định là thứ nhất. Thứ nhất, Vạn Phong bĩu môi một cái, 800m lên đều biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù thư của ngươi lòng không tệ nhưng không việc gì chứng dùng. 1500m súng lệnh vang sau đó, Vạn Phong liền bắt đầu hết tốc lực phát huy. Lần này không dùng cái gì chiến thuật, hắn thì phải bằng thực lực lấy nhanh nhất tốc độ xông qua điểm cuối. Buổi trưa hôm nay tiền cơm còn không biết có đủ hay không đâu. Hắn dĩ nhiên muốn tranh thủ điểm thời gian, không thể đem quý báu thời gian lãng phí ở trên đường đua. Một vòng sau này, Vạn Phong đã một người một ngựa, Đàm Xuân theo thật sát Vạn Phong sau lưng. Hai vòng xuống, Vạn Phong đã xa xa dẫn đầu. Cách hắn gần đây Đàm Xuân đều bị hắn kéo xuống hơn 100m. Đảm nhiệm trọng tài lão sư cầm đồng hồ bấm dây mang trên mặt nụ cười. 1500 ghi chép tựa. Hồ muốn bị đánh vỡ nha, theo khuynh hướng này cái này tuyển thủ đánh phá kỷ lục hoàn toàn không có. Vấn đề, các người thể giáo lại đem nghênh đón một vị thực lực tuyển thủ. Trương Húc Thiều nhìn từ trước, mặt trên đường đua chạy qua Vạn Phong nhíu mày. Nguyên lai là cái này không cho hắn mặt mũi người. Như vậy không tôn kính lão sư người chính là thành tích khá hơn nữa thể giáo cũng không biết muốn. Vạn Phong như mong muốn cái đầu tiên xông qua điểm cuối. Ở sau lưng hắn Đàm Xuân cái thứ hai qua điểm cuối. Đây là kế 800m trường học tương uy bao lãm trước hai người sau đó. Lại một lần nữa bao lãm hạng nhất tranh tài trước hai người. Cộng thêm Hứa Bân ở 400m thi đấu lấy được hạng nhì. Trường học tương uy ở tiểu học Tổ Lý sau cùng buổi sáng trong tranh tài cuồng ôm 16 phân. Như vậy trường học Tương Uy sau cùng tổng điểm tích lũy là 60 phân. Lại xông lên điểm tích lũy bảng đứng đầu bảng. Cái này ở Tương Uy tiểu học trên lịch sử là tới nay không xuất hiện qua. Tranh tài xong tất, Vạn Phong để cho Đàm Xuân thay hắn lãnh thưởng. Mình vội vã chạy đi bán cà rem đi. Buổi trưa tiền cơm còn không biết bán ra nhiều ít. Hơn nữa Vạn Phong lo lắng Chư lão nhị giết hồi mã thương tìm lại Loan Phượng phiền toái. Nữ nhân lớn lên đẹp liền chính là chuyện nhiều. Thập niên 80 giới điện ảnh lên xuất hiện một cái đại mỹ nữ kêu vui mừng vận. Ở lúc ấy trong nước giới điện ảnh vô số người đẹp bên trong nàng là tuyệt đối giá trị nhan sắc đảm. Nhận, đã từng là Hồng Lâu Mộng bên trong Vương Hy Phượng nhất định diễn viên. Đáng tiếc gặp người không quen. Ở 18 tuổi năm ấy gặp lưu manh cảng Tinh La Liệt. Một năm kia liệt kê đều là 40-50 tuổi người. Tham đồ thế gian vui mừng vận liền bị cái này lão không phải đồ người mang đi hàng cảng. Hắn kết quả chính là cuối cùng nhảy lầu tự sát. Vạn Phong đời trước tổng cộng gặp hai cái tướng mạo giống vui mừng vận người phụ nữ. Một cái chính là Loan Phượng, một cái khác là hắn trường cấp 3 bạn học Trương Huyên. Trương Huyên và Loan Phượng tướng mạo có 8-9 chia tay tương tự. Nếu như đem hai người đặt chung một chỗ nói là sanh đôi không người không tin. Bọn hắn khác biệt chính là hai người tính cách bất đồng. Ở một chút chính là Trương Huyên so Loan Phượng hơi cao một chút. Loan Phượng và hắn quả thật có qua đồng thời xuất hiện. Nhưng Trương Huyên mặc dù và hắn là bạn học cùng lớp. Nhưng từ nhập học đến tốt nghiệp hai người cơ hồ không có đồng thời xuất hiện. Trương Huyên tốt nghiệp sau này không biết nguyên nhân gì và đầu đường hỗn tử phối hợp với nhau. Cuối cùng thành nữ lưu manh, thật giống như còn bị nhốt vào qua. Năm đó Vạn Phong biết tin tức này sau còn than thở qua một trận. Giống như Loan Phượng phụ nữ như vậy, chỉ cần là cái người đàn ông thấy được cũng biết mất hồn mất. Vía, đại khái duy nhất không thế nào cầm nàng coi ra gì cũng chính là Vạn Phong. Vạn Phong một hơi chạy đi ra bên ngoài không nhìn thấy Loan Phượng. Nhưng lại thấy được tinh thần thịnh vượng Giang Quân. Tên này không có thi đấu hạng mục. Cho tới trưa đều ở đây liền đầu cơ trục lợi sự việc. Giang Quân thấy Loan Phượng không có, thấy được. Nàng mới vừa rồi vào quảng trường. Nghe Loan Phượng vào trường học. Vạn Phong thở dài nhẹ nhõm. Giang Quân đã cầm chắc hàng. Lấm la lấm lét tiến tới Vạn Phong trước mặt, ngươi có phải hay không và nàng chui vườn bắp ngăn cản. Rèm cửa sổ liền, tâm lý bẩn thỉu người nhất định sẽ có bẩn thỉu ý tưởng. Giang Quân hàng này chính là người như vậy, chui vườn bắp ngăn cản rèm cửa sổ là hàng này tiếng mở đầu. Cũng không biết hàng này là thấy ai chui vườn bắp, còn như ngăn cản rèm cửa sổ ngược lại là không việc gì kỳ quái. Nhà ai ngủ không đỡ rèm cửa sổ. Vạn Phong bay lên một chân đạp ở Giang Quân trên mông, cút như vậy. Không bằng cầm thú nói ngươi cũng có thể nói ra tới. Ta cảnh cáo ngươi nha, ta không muốn nghe lần thứ hai đến lời như vậy. Hơn nữa ta cũng không hy vọng ở Tương Uy nghe được như vậy. Nhớ chưa? Giang Quân cười hắc hắc, xoay người muốn đi, chớ đi, sáng hôm nay bán nhiều ít, không tới 300. Ta phỏng đoán đến buổi trưa có thể bán 350 chừng. Vạn Phong gật đầu một cái. Mấy con số này tương đối đáng tin. Nếu như mỗi một người cũng có thể bán ra và cái này không sai biệt lắm con số. Buổi trưa tiền cơm liền không bất kỳ vấn đề gì. Đến lúc này 11 giờ. Đại hội thể dục thể thao buổi trưa nghỉ ngơi. Vạn Phong bọn họ dẹp quầy. Bắt đầu tính sổ. Giang Quân bán 300 hơn 40 cây, Hứa Bân bán 250 cây, Đàm Xuân bán 230 cây, Vạn Phong bán 280 cây, để cho Vạn Phong bất ngờ là Loan Phượng bán 370 cây. Cái này còn là nàng bởi vì là Chư lão nhị quấy rối làm trễ nãi nửa cái tiếng thời gian. Nếu không nàng vô cùng có thể bán được 400 cây. Người phụ nữ bán đồ chính là chiếm tiện nghi, nhất là phụ nữ đẹp. Năm người tổng cộng bán gần hơn 1.500 cây cà rem.